Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Tiêu Tương Minh Chủ. Vân Hoàng trả lời, đây không phải là vừa rồi lịch lãm, gặp phải đi trước khổ giới truyền tống trận, liền muốn tới nhìn ngươi, đi đi, đi đem tinh thần cung giải quyết, dẫn ngươi đi hỗn độn cấm khu chơi một chút. Phía ngoài những thứ kia bỏ chó vẫn là thật có ý tứ. Bọn họ đang chuẩn bị ly khai. Mặc Khinh Tiếu kéo một cái Vân Hoàng góc áo. Thấp giọng nói. Công tử, ngươi không được giới thiệu một cái chúng ta sao? Tần Dật liếc hai cái này tiểu nha đầu liếc mắt. Cười yếu ớt nói. Ta biết các ngươi. Mặc Khinh Tiếu cùng Luyện Nghê Thường. Mau gọi một tiếng Dật ca ca. Lấy sau ta đám bảo kê, ai dám lấn phụ các ngươi, ta diệt hắn cả nhà. A, hai người đều rất vô cùng kinh ngạc, các nàng lần đầu tiên tới khổ giới, cũng là lần đầu tiên gặp phải Tần Dật. Cái này Tần Dật là như thế nào nhận biết nàng nhóm? Dật ca ca, hai người tuy là cảm thấy rất làm khó dễ, nhưng vẫn là kêu một tiếng. Tốt, Tần Dật cười rộ lên. Hiển nhiên thật cao hứng, nói, cái này hai nha đầu thật thú vị. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cũng không nói gì nhiều. Thần tốc ly khai này chỗ, vô số cường đại tông giáo đều hoảng loạn, dồn dập đi trước Võ Lâm Minh. Bọn họ đều ở đây ma vương trong tay bị thua thiệt. To lớn trong phủ, một người mặc trường sam màu xanh lục nữ tử ngồi ở bảo tọa lên. Khí tức của nàng hùng hậu, tu vi thâm bất khả chắc, đây cũng là Võ Lâm Minh chủ Tiêu Tương Nhi. Minh chủ, vừa rồi nhận được tin tức, Tần Dật ba thiên sau muốn huyết tẩy kinh thần cung, chúng ta chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết ấy ư? Hắn như này ban ngày ban mặt, hiển nhiên là không có đem chúng ta để vào mắt. Thanh Trần các chủ trầm giọng nói. Ta đã hướng mỗi bên đại tông giáo cường giả phát sinh anh hùng thiếp. Ba ngày sau ở kinh thần cung thảo phạt Tần Dật, lần này tuyệt không thể làm cho hắn đào tẩu. Tiêu Tương Nhi chân mày cau lại, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi về sau, mở miệng nói, người dẫn dắt Thanh Trần các nhân đi đem dục ma quật cướp sạch. Ta đi trước kinh thần cung ngăn chặn Tần Dật, chỉ cần không có dục ma quật. Hắn sẽ thấy không có chạy trốn địa phương. Tuân mệnh, các chủ thần tốc thối lui. Vẫn chưa ở này dừng. Người đi lầu khoảng không về sau. Tiêu Tương Nhi nhìn ra xa xa chỗ. Đi tới khổ giới đã có 3 năm lâu. Nàng không được biết rõ làm sao mới có thể trở về đi. Lẩm bẩm nói. Tần Dật, ngươi đừng trách ta. Ta cũng là không có biện pháp. Chờ ta đem Bắc Hoang nhất thống. Sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Ma vương Tần Dật muốn huyết tẩy kinh thần cung tin tức truyền chờ. Về sau, kinh thần cung trên hạ đều ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ cũng không dám khinh thị Tần Dật. Mấy năm này Tần Dật không biết tàn sát nhiều thiếu tông môn cường giả. Tay trên dính đầy tiên huyết, khiến cho vô số tu sĩ đối với hắn hận thấu xương. Kinh thần cung tọa lạc tại Mây Sơn Đỉnh, khoảng cách rơi thành có triệu dặm, điểm ấy lộ trình đối với hắn nhóm mà nói, cũng không phải là quá xa. Thong thả đi về phía trước nói, chỉ cần 2-3 thiên là có thể chạy tới, cái này mấy thiên Tần Dật cùng Vân Hoàng căn bản là như hình với bóng. Mặc Khinh Tiếu cùng Luyện Nghê Thường đều có chút nhìn không được. Hai cái đại nam nhân phải dùng tới như vậy dính vào cùng nhau ấy ư. Làm chuyện gì đều muốn theo. Liền cả một cái trẻ sinh đôi kết hợp. Các nàng hoàn toàn chịu không được. Nghe thường, có phải hay không ta quá dơ? Làm sao cảm giác công tử cùng Tần Dật cơ tình tràn đầy? Mặc Khinh Tiếu có chút không vui bĩu môi. Nghe vậy, Luyện Nghe thường lắc đầu. Nàng không cảm thấy cái gì. Chẳng qua là Tần Dật cùng công tử làm việc và nghỉ ngơi tập quán dường như là giống nhau. Cho nên cơ bản làm cái gì đều cùng nhau. Huống hồ, công tử không phải đã nói sao? Tần Dật, Tần Hán sinh tử chi giao, trước đây khẳng định thường thường sát nhau, có một số việc một ngày dưỡng thành tập quán, sẽ rất khó từ bỏ. Nàng cảm giác Tần Dật khí tức rất mạnh, giống như là một cái động không đáy, căn bản không phát hiện được chút nào giới hạn, sáng sớm ngày mai thì có thể chạy tới Kinh Thần Cung. Tần Dật trầm giọng nói, nghe nói ngươi một mực đang nghĩ giết đến tận cùng thế giới, còn không có buông tha sao? Vân Hoàng bình tĩnh mà nói, hết cách rồi, không tìm một chút việc tình tới làm, cảm giác rất không có ý tứ. Ngươi a, Tần Dật giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, ta biết ngươi ở đây kiên trì cái gì, yên tâm to gan đi làm, chỉ cần ngươi gặp nạn, coi như cách vô số thế giới, ta đều sẽ đi giúp ngươi. Bên kia sinh linh quả thực rất kiêu ngạo, đời này cùng bọn họ chơi một chút cũng tốt. Bất quá, ngươi sẽ không sợ ta đoạt ngươi danh tiếng. Vân Hoàng cười cười, hắn không nói gì, đời này hắn nhất định phải giết đến phần cuối đi. Bất quá hắn thật không muốn đem Tần Dật liên lụy vào. Tuy là hắn một mạch vân đạm phong khinh, vẫn chưa đem những sinh linh kia để vào mắt, nhưng dài dằng dặc năm tháng trong chinh chiến, hắn chứng kiến rất nhiều cấm kỵ, nếu đem Tần Dật liên lụy vào, chỉ sợ sẽ làm cho chi vẫn lạc. Có người, Vân Hoàng khí tức hơi trầm xuống, một cổ bá đạo lực lượng đè ra đi, xa chỗ trong rừng rậm chất chứa một cổ rất mạnh khí tức. Đó là đã lâu cảm giác áp bách, hắn đã lâu không có cảm nhận được cái này chủng uy áp. Không sao cả, là tới tìm ta, Tần Dật cười nói, ta đi qua một chuyến. Vân Hoàng đem khí tức trên người thu liễm, hắn không có hỏi thăm Tần Dật chuyện. Tần Dật một cái lắc mình ly khai nơi đây, đi tới xa xa trong rừng rậm, chỉ thấy một đạo thanh tú thân ảnh đứng ở ánh trăng xuống. Thánh khiết mà cao quý, giống như nhất tôn không dính khói bụi trần gian tiên tử. Bảo bối, muốn chết ta, Tần Dật trong nháy mắt đem Tiêu Tương Nhi ôm vào trong ngực. Đáy mắt lóng lánh cưng chiều màu sắc, Tiêu Tương Nhi giơ tay lên lâu chủ Tần Dật hông, mở miệng nói, ngươi có thể không thể đừng tìm Kinh Thần Cung phiền phức. Sừng sững ở Bắc Hoang rất nhiều đỉnh cấp tông giáo đều bị việc này rung động. Tông giáo bên trong có lão quái vật xuất thế, bọn họ muốn phù hộ Kinh Thần Cung người. Ngươi nếu như lúc này giết trên Kinh Thần Cung, ngươi sẽ rơi vào khốn cảnh. Mà ta là Võ Lâm Minh Chủ, những thứ kia tông giáo lão quái vật ủng lập ta làm Bắc Hoang thống soái. Tại dạng này tình huống xuống, ta không thể ra mặt hộ tống ngươi. Tần Dật cúi đầu hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói, ngươi không cần cho ta gánh ưu, chính là Kinh Thần Cung còn không đủ để cho ta kiêng kỵ. Chỉ là ngươi phải cẩn thận một chút, những lão quái vật kia tâm cơ thâm trầm, ta sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi. Chờ ta giải quyết Kinh Thần Cung, sẽ ly khai khổ giới, đi những địa phương khác lịch lãm một phen. Cái chỗ này thực sự không thích hợp ta. Ngươi phải ly khai khổ giới. Tiêu Tương Nhi hàm răng khẽ cắn môi, không thôi nói, vì sao lại đột nhiên ly khai? Chờ ta thống nhất Bắc Hoang, chúng ta cùng đi không được sao? Tần Dật, ngươi có phải hay không đang giận ta? Như ngươi ly khai khổ giới, ta muốn đi gì chỗ tìm ngươi? Ngoan bảo bối, nhanh đi Kinh Thần Cung đi. Tần Dật cười nói, ta chỉ phải đi cái khác lãnh thổ lịch lãm, cũng không phải là không trở lại. Ngươi, Tiêu Tương Nhi buông tay ra, quay đầu nhìn về phía viễn phương, trong con ngươi xinh đẹp có nước mắt lóe lên. Nàng vừa đi vừa nói ra, Tần Dật, ngươi nếu như muốn rời đi, cái kia liền đi đi. Không biết vì sao, nàng cảm giác mình cùng Tần Dật khoảng cách càng ngày càng xa. Nàng không biết có phải hay không là mình làm sai, mới chọc cho Tần Dật không được hoan hỉ. Tần Dật không có ở này ở lâu, xoay người trở lại chướng bồng chỗ. Chuyện phát sinh gần đây nhiều lắm,